Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, sáng sớm hôm sau, Từ thị giải trí công ty người tới điện thoại, thông chi Lâm Tư Nghiên nàng thông qua khảo hạch, có thể đi công ty ký hợp đồng làm luyện tập sinh. Lâm Tư Nghiên nghe vậy cười hỏi, xin hỏi trở thành quý công ty luyện tập sinh có thể đi tham gia đệ nhất nữ đoàn thi đấu sao? Đối phương trầm mặc một chút, xin lỗi, công ty tham gia nữ đoàn danh ngạch đã mãn, đã báo quá danh, công ty sẽ cho ngươi an bài cơ hội khác, Lâm Tư Nghiên xin lỗi mà nói. Kia ngượng ngùng, ta phi thường thích đệ nhất nữ đoàn cái kia tiết mục. Ta muốn đi tham gia thi đấu, quý công ty danh ngạch đấy, ta liền trước không ký hợp đồng đi. Ta tưởng lấy cá nhân luyện tập sinh thân phận dự thi, muốn làm luyện tập sinh người nhiều như vậy. Này cũng chỉ tính một cái bình thường, thông báo tuyển dụng mà thôi. Đối phương nghe nàng nói như vậy liền khách khí mà chúc phúc nàng một câu. Treo điện thoại, hệ thống, ký chủ, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn đi từ tử phàm công ty kỳ hạ làm minh tinh. Hấp dẫn hắn lực chú ý sao? Hiện tại chính ngươi đi dự thi. Có thể được không? Lâm Tư Nghiên sướng hai câu lưu hành ca. Sau đó không thèm để ý mà nói. Ngươi nghe được, ta ca hát thật tốt nghe. Hơn nữa ta hình tượng phi thường hảo. Đương nhiên không thể bỏ qua lần này nữ đoàn xuất đạo cơ hội. Này tuyệt đối so với mặt khác tiết mục có bạo điểm. Không bạo điểm ta cũng sẽ chế tạo bạo điểm money, đến lúc đó Từ thị giải trí sẽ chủ động tìm ta. Nói không chừng đến lúc đó lại thêm còn có thể đem hiệp ước cấp bậc nói chuyện. Hệ thống, tốt, ký chủ cố lên, nữ đoàn tiết mục cùng sở hữu giải trí công ty là có hợp tác. Mỗi nhà công ty cấp mấy cái danh ngạch, sau đó đại gia phụ trách làm nhiều ít tuyên truyền, có một chút ích lợi trao đổi ý tứ. Cá nhân luyện tập sinh là cực nhỏ, nhưng Lâm Tư Nghiên báo danh thời điểm ăn mặc nhiệt quần. Lộ ra thẳng tắp trắng nõn đùi đẹp, thượng thân một kiện bên người bạch áo thun phi thường hiện dáng người. Hơn nữa nhan giá trị rất cao, ngoại hình thập phần phù hợp nữ đoàn đặc sắc, cho nên chủ sự phương liền cho Lâm Tư Nghiên một cái cơ hội. Chờ đến Lâm Tư Nghiên há mồm sướng một bài hát lúc sau. Nàng lập tức đã bị thông qua, trở thành dự thi cá nhân luyện tập sinh. Đệ nhất kỳ thu là làm các tuyển thủ tiến vào đại sảnh chính mình tuyển chỗ ngồi. Chỗ ngồi trình kim tự tháp hình cầu thang thức sắp hàng. Mỗi cái trên chỗ ngồi mặt đều dán có đánh số, tổng cộng 100 vị trí. Đi vào trước 20 mấy người người đều có chút câu nệ. Hơi xấu hổ, tuy rằng ánh mắt đều ở một hào vương tọa thượng dừng lại thật lâu. Nhưng không một cái đuổi kịp đi. Đều sợ mất mặt, tuyển trung gian vị trí, mà Lâm Tư Nghiên đi vào khi, mang theo tự tin tươi cười, biểu tình tự nhiên mà đứng ở đại gia trước mặt, mỉm cười nói, chào mọi người, ta là cá nhân luyện tập sinh Lâm Tư Nghiên, sở trường đặc biệt là ca hát, khiêu vũ không quá hành, tới tham gia cái này tiết mục trước, ta đang muốn cùng Từ thị giải trí công ty ký hợp đồng làm luyện tập sinh. Bất quá ta nghe nói Từ thị giải trí tới tham tuyển danh ngạch đã đầy. Ta liền không thiêm, chỉ có thể lấy cá nhân luyện tập ruột phân tham gia. Ta là tân nhân, nếu có cái gì làm được không tốt địa phương, thỉnh đại gia phê bình chỉ ra chỗ sai, nhiều hơn chiếu cố, cảm ơn, nàng lớn lên xinh đẹp, ngoại hình phi thường bổng, lại như vậy tự tin, mọi người đều cho nhiệt liệt vỗ tay, Lâm Tư Nghiên cười cười. Thẳng đến vương tọa đi tới, tất cả mọi người kinh hô không thôi, lặng lẽ nghị luận Lâm Tư Nghiên là ai, tìm không thấy đáp án đối nàng càng thêm tò mò. Đến phần sau bộ phận tài nghệ triển lãm thời điểm, Lâm Tư Nghiên sướng một vị thiên hậu tác phẩm tiêu biểu. Mấu chốt là nàng sướng đến tựa hồ so thiên hậu còn dễ nghe. Năm vị đạo sư bên trong có một vị là Từ thị giải trí sáng tác hình ca sĩ san sát. Sáng tác phương diện rất có thực lực, quan trọng nhất chính là, san sát cùng Từ tử phàm tựa hồ nhận thức, giải trí bát quái chụp đến quá bọn họ cùng nhau ăn cơm ảnh chụp. Suy đoán quá bọn họ quan hệ, cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng bọn hắn nếu có thể cùng nhau ăn cơm, quan hệ hẳn là không tồi. Vì thế Lâm Tư Nghiên ca hát thời điểm liền cùng hệ thống mua cái đả động nhân tâm kỹ năng phóng ra tới rồi san sát trên người. Cái này kỹ năng là dùng một lần, không quý, tác dụng chính là làm người cảm giác chính mình bị trước mắt sự vật hấp dẫn. Xúc động nội tâm mani san sát nghe xong Lâm Tư Nghiên ca hát đôi mắt đều sáng. Chỉ cảm thấy nàng gô thích đừng đả động nhân tâm, trực tiếp đứng lên tán dương. Quá tuyệt vời, ngươi cái này ngón giọng hoàn toàn có thể xuất đạo. Ta đều cảm thấy chỉ đạo không được ngươi cái gì, bên cạnh vũ đạo lão sư cười nói. San sát, rụt rè một chút, san sát buông tay nói. Các ngươi không cảm thấy rất tuyệt sao? Ta nhìn đến nhân tài thật sự rụt rè không đứng dậy. Ta chính mình cũng không dám tin tưởng. Ta hiện tại tư như suối phun. Đặc biệt tưởng cho nàng viết một bài hát, đạo sư nhóm đều nở nụ cười. Vũ đạo lão sư nói, Lâm Tư Nghiên ngươi sướng đến thật sự rất êm tai, nhưng ta càng muốn xem ngươi khiêu vũ. Vừa mới ta ở phía sau xem ngươi tự giới thiệu, ngươi nói ngươi không am hiểu vũ đạo phải không? Lâm Tư Nghiên cười nói, đúng vậy lão sư, ta trước nay không nhảy quá, cũng chỉ là hát đối ca tương đối có hứng thú mới có thể sướng mấy bài hát, san sát nghe ra ý ngoài. Lời, ngươi liền ca hát cũng không học quá. Lâm Tư Nghiên ngượng ngùng mà cười cười. Không có, ta đọc sách thời điểm học chính là xí nghiệp quản lý. Lúc ấy ta cho rằng cái này chuyên nghiệp hảo tìm công tác. Kết quả tốt nghiệp mới biết được thực hố. Sau đó ta liền tưởng ta có thể làm cái gì. Vừa lúc có người nói ta thanh âm không tồi. Ca hát khá tốt nghe. Ta liền muốn thử xem con đường này có thể hay không đi, cho nên ngươi là đem xuất đạo trở thành một cái công tác, nghĩ thông suốt quá lần này thi đấu tới tìm công tác phải không? Một vị đạo sư trêu ghẹo một câu, chờ đại gia cười xong, lại nói, ngươi phía trước nói ngươi thiếu chút nữa cùng Từ Thị Giải Trí ký hợp đồng. Kỳ thật đi trước làm luyện tập sinh hệ thống địa học một ít đồ vật. Sau đó lại tham gia thi đấu càng ổn thỏa chút đi. Ngươi như vậy từ bỏ ký hợp đồng, lấy cá nhân danh nghĩa dự thi, vạn nhất bên này lạc tuyển, bên kia cũng không thiêm thành, kia làm sao bây giờ đâu? Lâm Tư Nghiên thấp phía dưới, tươi cười thu thu, ân, ta cũng biết cơ hội bỏ lỡ thực đáng tiếc, nhưng là, tới thu tiết mục nếu có thể lưu lại đi nói sẽ cho thù lao, nàng do dự một chút mới nói. Ta mấy ngày hôm trước gặp được một cái thực yêu cầu hỗ trợ bà cố nội. Hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, cho nên ta còn là càng thêm quý trọng lần này thu tiết mục cơ hội, nàng lộ ra cái tương đối ánh. Mặt trời tươi cười, ta cảm thấy ta vẫn luôn đều còn rất may mắn đi. Hy vọng lần này cũng có thể may mắn, chính là đã giải quyết trước mắt khó khăn, lại có thể thuận lợi ký hợp đồng, san sát gật gật đầu. Bật thốt lên nói, chỉ bằng ngươi cái này ngón giọng, ta cũng sẽ giống công ty đề cử ngươi. Thực chờ mong ngươi trở thành ta tiểu sư muội, lời này thật là cực cao tán thành. Lâm Tư Nghiên ca hát cũng xác thật phi thường hảo, bị bầu thành A cấp, tạm thời ngồi ổn vương tọa. Này kỳ tiết mục một bá ra, Lâm Tư Nghiên như nàng mong muốn mà cùng tiết mục cùng nhau thượng hot search. Nàng một cái không ai gặp qua cá nhân luyện tập sinh. Cư nhiên đi lên liền ngồi vương tọa, còn như vậy tự tin, ca hát như vậy dễ nghe, hơn nữa nàng thiếu chút nữa cùng Từ Thị Giải Trí ký hợp đồng. San sát còn như vậy thưởng thức nàng, nói muốn đề cử nàng, này thật là vừa ra chẳng phải tới rồi dìu dắt a. Võng hữu có không ít thích nàng nhan giá trị, ngón giọng, thẳng thắn, trợ giúp bà cố nội thiện lương. Đương nhiên cũng có trào phúng nàng, nói này tiết mục rõ ràng ở phủng nàng, cho nàng như vậy nhiều màn ảnh, nàng khẳng định có bối cảnh, còn có nói nàng vừa lên tới liền bán thảm, nói không có tiền lại muốn giúp bà cố nội, hào giả, còn có nói nàng quá cuồng, một tân nhân ở mặt khác có chút danh tiếng luyện tập sinh trước mặt một chút cũng không biết khiêm. Tốn, thật là không lễ phép, Lâm Tư Nghiên mới vừa đăng ký Weibo. Fan lượng nhanh chóng dâng lên, Như vậy có phấn có hắc thực dễ dàng cãi nhau. Ngược lại vì nàng hấp dẫn tới càng nhiều người chú ý. Này bước đầu tiên, đề tài độ thực đủ. Nàng đi được phi thường thành công. Hơn nữa nàng cùng Từ Thị Giải Trí còn chói định một tầng quan hệ. Đã có người suy đoán Từ Thị Giải Trí nhất định ký chính thức nàng. Công ty đang xem đến san sát ở tiết mục chung lời nói lúc sau. Chạy nhanh đem hắn kêu đi công ty, làm hắn về sau nói chuyện không cần như vậy trắng ra. Ai ngờ san sát thật đúng là lấy ra một đầu tân viết ca. Cực lực cùng công ty đề cử, nói Lâm Tư Nghiên tuyệt đối có đỏ thẫm tiềm chất, nàng ca hát quá dễ nghe. Lâm Tư Nghiên ca hát trình độ, công ty người cũng đều tán thành, bất quá một người hồng không hồng còn phải xem rất nhiều phương diện. Công ty người phụ trách đem san sát viết tân ca đè ép xuống dưới. Vẫn là tưởng chờ một chút, xem một chút Lâm Tư Nghiên tổng hợp tố chất thế nào lại nói. San sát cảm thấy có chút bất mãn, hắn thực thưởng thức Lâm Tư Nghiên không sai, nhưng hắn như vậy đề cử cũng là vì công ty. Công ty cần phải có năng lực tân nhân, Lâm Tư Nghiên ngón giọng rõ ràng cao hơn công ty sở hữu luyện tập sinh. Thậm chí cao hơn hắn, này vẫn là Lâm Tư Nghiên không học quá bất luận cái gì kỹ xảo dưới tình huống. Lâm Tư Nghiên quả thực là một khối chưa kinh tạo hình pháp ngọc. Công ty là hắn biểu ca, hắn đương nhiên không hy vọng này khối pháp ngọc bị khác công ty cướp đi. Bằng không hắn cũng sẽ không ở tiết mục thượng như vậy nói. Hắn chính là tưởng trước đó, dự định. Hắn cảm thấy hắn hẳn là lén cùng biểu ca lại đề cử một chút. Không cần bỏ lỡ hạt giống tốt. Hắn có một loại dự cảm. Lâm Tư Nghiên tuyệt đối có thể hông. Chương 108 công lược giả cút đi từ tử phàm nhận được san sát điện thoại thời điểm. Nữ đoàn tuyển tú đệ nhị kỳ đã bá. San sát ở tư tử phàm ra mở ra TV, đem Lâm Tư Nghiên chỉ cho hắn xem, hưng phấn mà nói, ca, ta gần nhất không phải đi nữ đoàn thi đấu đương đạo sư sao? Ta phát hiện cái này tiểu cô nương tiếng nói quả thực là tiếng trời. Quá dễ nghe, hoàn toàn không thua cấp một ít thiên hậu, ngươi nghe một chút tư tử phàm có điểm ngoài ý muốn. Lại cảm thấy thực phù hợp công lược giả tính cách. Công lược giả chính là vô khổng bất nhập, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà công lược nhiệm vụ đối tượng. San sát là hắn biểu đệ, cứ việc quan hệ không truyền ra đi, ngoại giới cũng nhiều ít biết bọn họ là hiểu biết, công lược giả tự nhiên sẽ không bỏ qua san sát cơ hội này. Có thể nói, cái này công lược giả trước mắt sở hữu biểu hiện đều thực ổn. Dùng nhất tự nhiên phương thức đem chính mình đẩy đến nhiệm vụ đối tượng trước mặt. Tư tử phàm thả lỏng mà dựa vào trên sofa, nghe Lâm Tư Nghiên sướng một đầu khó khăn rất cao ca. Nàng một sướng xong, toàn trường lập tức nhiệt liệt mà vỗ tay, lại như thế nào có chính mình tâm tư người dự thi cũng chọn không ra nàng ca hát tật xấu. Đạo sư nhóm lời bình tự nhiên đều là khích lệ, san sát cười chỉ tivi, thế nào, ca, có phải hay không siêu bổng? Tư tử phàm gật đầu. Là không tồi, như thế nào, ngươi thích nàng, san sát kinh ngạc mà trừng lớn mắt, vội vàng xua tay, không phải, ta mới thấy qua nàng vài lần, ta như thế nào sẽ thích nàng, biểu ca ngươi nói cái gì đâu, ta là cái loại này tiềm quy tắc tiểu cô nương người sao. Ngươi cố ý chạy tới làm ta xem, ta cho rằng ngươi muốn đuổi theo nàng làm đứng đắn bạn gái, không có. Không phải, ca. Ta là muốn cho ngươi biết nàng là cái hạt giống tốt à. Ngươi nghe nàng vừa rồi sướng, quá dễ nghe, hơn nữa nàng ngoại hình các phương diện điều kiện đều là thượng đẳng. Hảo hảo đóng gói một chút tuyệt đối đỏ tía, nàng phía trước cố ý tới chúng ta công ty ký hợp đồng. Nhưng là công ty không danh ngạch làm nàng tham gia tiết mục. Nàng liền từ bỏ, ta cảm thấy quá đáng tiếc, liền cùng công ty đề cử nàng. Kết quả công ty bên kia chậm gì gì, nói còn muốn lại quan sát, này còn quan sát cái gì? Lại quan sát, nàng khẳng định phải bị mặt khác công ty thiêm đi, kia chúng ta không phải lại nhiều một cái kình địch. Tư tử phàm nhìn tivi không nói gì, san sát lại nói, ca ngươi nhìn lại, nàng không học quá vũ đạo, nhưng là có thiên phú cũng đủ nỗ lực. Ta thật là ái tài chi tâm. Không có mặt khác ý tứ, trong TV đã diễn đến phân tổ biểu diễn. Lâm Tư Nghiên chủ động yêu cầu đương CV, vừa mới bắt đầu khiêu vũ có chút theo không kịp, nhưng nàng đặc biệt nghiêm túc mà một lần học. Người khác đều tan, nàng còn ở học, thẳng đến đem mỗi cái động tác đều luyện tập đến mức tận cùng. Dừng hình ảnh ở nên ở vị trí thượng, nhảy đến phi thường đẹp, lúc này nàng tóc đã ướt đẫm, đầy mặt đều là mồ hôi. Cuối cùng một lần nhảy xong sau, nàng nằm trên sàn nhà, nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng, thực nhẹ mà nói một câu. Ta làm được, nàng lần này luyện tập tuyệt đối là sở hữu tuyển thủ chung nhất nỗ lực một cái. Hơn nữa cũng không sẽ tới tinh chuẩn, tiến bộ bay nhanh, thiên phú tuyệt hảo, rất có đề tài tính, cho nên này một chỉnh đoạn cũng chưa chém. Nàng tại đây một kỳ màn ảnh lại nhiều rất nhiều. Từ Tử Phàm không thể không thừa nhận, công lược giả rất đua, ít nhất tại đây sự kiện thượng, mặt khác biểu hiện còn không bằng Lâm Tư Nghiên tuyển thủ liền không có nàng như vậy nỗ lực. Này một đối lập, vì Lâm Tư Nghiên lại hút một đại sóng phấn, có nhan có thực lực còn như vậy nỗ lực, nàng còn không phải là tốt nhất tấm gương sao? Lúc sau ở trên sân khấu biểu diễn, Lâm Tư Nghiên quả nhiên biểu hiện đến phi thường xuất sắc. Trở thành cùng ngày nhất lóa mắt tuyển thủ, lại lần nữa ngồi trên vương tọa, mới gần 2 kỳ, đại bộ phận người xem ánh mắt đã bị chặt chẽ định ở Lâm Tư Nghiên trên người. Phảng phất nàng nên ngồi ở vương tọa thượng, nên xê vị xuất đạo, nàng phen lượng ở điên cuồng dâng lên, hoàn toàn áp xuống mặt khác sở hữu tuyển thủ, đến tuyển thủ tự bạch khi. Nhắc tới mộng tưởng, Lâm Tư Nghiên mỉm cười nói, ta mộng tưởng là trở thành từ thị giải trí công ty nghệ sĩ. Kiếm được tiền trợ giúp cô nhi viện các bạn nhỏ cùng những cái đó lẻ loi hiu quạnh các lão nhân. Nghe ngươi nhắc tới khóa từ thị giải trí vài lần, xin hỏi vì cái gì ngươi tưởng tiến từ thị giải trí đâu? Mặt khác rất nhiều giải trí công ty không suy xét sao? Lâm Tư Nghiên ngượng ngùng mà cười cười. Kỳ thật ta không biết rõ lắm đều có cái gì giải trí công ty. Mặt khác hẳn là cũng đều thực hảo đi. Ta biết từ thị giải trí là bởi vì đã từng xem qua một thiên đưa tin. Nói từ thị tập đoàn chủ tịch Từ Tiên Sinh đặc biệt kính lão. Khai vài gia phúc lợi tính chất viện dưỡng lão. Còn thành lập dưỡng lão quỹ hội trợ giúp rất nhiều có yêu cầu người. Sau đó ta tò mò tra xét một chút từ thị tập đoàn sản nghiệp. Mới biết được từ thị giải trí công ty, ta cảm thấy ở như vậy chủ tịch lãnh đạo hạ, nhà này giải trí công ty nhất định sẽ phi thường bổng. Hơn nữa phi thường đáng tin cậy, đây là ta tưởng tiến từ thị giải trí nguyên nhân, hy vọng có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Hết chương.